Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232, hát thành phố S trận. Tài xế xe taxi đem đầu lộn lại, hỏi: "Tiểu huynh đệ, đi đâu mà?" Trần Lâm nói: "Liền đi ngươi nói cái đó Hoàng Thạch thị trường." Tài xế xe taxi nói: "Cái kia chỗ ngồi có thể xa đây. Không sai biệt lắm phải có vài chục cây em. Hơn nữa bây giờ sắc trời cũng đã chậm. Nếu không ta đưa ngươi đi nhà khách ở một đêm." Trần Lâm nói. "Hoàng Thạch thị trường chắc có nhà khách đi." Tài xế xe taxi nói. "Thật muốn đi?" Trần Lâm cười nói. "Sư phụ, người nếu là có chuyện, ta liền đổi một xe." Tài xế xe taxi cười một tiếng, nói: "Vậy được, ta đưa ngươi đi." Xe chạy được có chừng 10 phút đồng hồ. Trần Lâm nhận được một cái số điện thoại lạ hoắc. Hắn tiện tay chuẩn bị ngủ. Đột nhiên nhìn đến số điện thoại di động trước khu số hiệu. "Sư phụ, Hương Cảng khu số hiệu là bao nhiêu?" 0052. "Ồ." Trần Lâm nhìn số điện thoại gọi đến. Mở đầu là cộng 52. Liền tiếp thông điện thoại. "Trần Lâm." Trong điện thoại truyền tới thanh âm của một nam tử. Trần Lâm nói: "Ta là Trần Lâm, ngươi là?" "Ta là Tần Hinh biểu ca Trần Dương. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta tới đón ngươi." "Nguyên lai là Trần Dương biểu ca. Ngươi tốt." Trần Lâm cười nói: "Ta hiện tại ở trên xe taxi." Trần Dương nói: "Lên xe nếu như vậy, ngươi để cho tài xế đem xe lái đến nước cạn Vịnh Đông khoa cửa bệnh viện. Ta ở đằng kia chờ ngươi." Trần Lâm suy nghĩ một chút. Chính mình hai tay trống trơn đi viếng thăm Tần Hinh bà ngoại. Quả thực có chút thất lễ. Liền nói: "Không phiền toái Trần Dương biểu ca. Hiện tại trời tối rồi. Ta ngày mai lại tới thăm. Người thấy có được hay không?" Trần Dương sững sờ. Ngay sau đó cười nói: "Có chỗ ở chưa? Không có ta giúp ngươi sắp xếp." Trần Lâm nói: "Cảm ơn biểu ca. Khách sạn ta đã liên lạc xong." "Vậy được. Có chuyện ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta treo a, biểu ca gặp lại sau." "Ừm." Cúp điện thoại, Trần Dương lẩm bẩm: "Tiểu tử này còn rất thú vị." Ngay sau đó nhún nhún, mở ra xe thể thao biến mất ở ánh đèn sáng chói cuối đường. 7 giờ rưỡi tối, xe taxi ngừng ở Hoàng Thạch thị trường lối vào. Tài xế xe taxi liếc nhìn tính toán phí biểu, nghiêng đầu nói với Trần Lâm: "Tiểu huynh đệ, tổng cộng là 325 khối." Trần Lâm nói: "Nhân dân tệ." Tài xế xe taxi cười nói: "Nhân dân tệ cùng cảng tiền thông dụng. Người nghĩ thanh toán cảng tiền nói cũng được. Tổng cộng là 30 cảng tiền." "Vậy thì nhân dân tệ đi." Trần Lâm theo trong bao tiền rút ra 400. Đưa cho tài xế xe taxi. "Sư phụ, không cần tìm." Tài xế xe taxi sảng khoái nhận lấy. Lại đưa cho Trần Lâm một tấm danh thiếp. "Tiểu huynh đệ, có nhu cầu gọi điện thoại cho ta. Bao xa ta đều qua tới." "Thành, chờ xe taxi lái đi." Trần Lâm xoay người tiến vào Hoàng Thạch thị trường. Nói là thị trường, chẳng nói là một cái thành nhỏ. Bên trong thành phồn hoa tựa như cầm. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy xe sang bóng người. Lui tới người đi đường cũng ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. Thường có để cho người hai mắt tỏa sáng mỹ nữ đi qua. Trần Lâm vốn muốn tìm người đi đường hỏi thăm nơi nào có ngọc thạch nguyên liệu tiệm. Không nghĩ tới tiến vào Hoàng Thạch thị trường sau, hai bên đường phố cửa hàng mặt tiền phần lớn đều cùng ngọc thạch có liên quan. Ngọc thạch nguyên liệu tiệm, chế biến tiệm, điêu khắc tiệm, phỉ thúy tiệm, châu báu. Quá nhiều, không hổ là Hồng Kông lớn nhất ngọc thạch thị trường giao dịch. Trần Lâm than thở một tiếng. Không khí mơ hồ phiêu tán linh khí cũng để cho tinh thần hắn rung một cái. Thẳng than không uổng lần đi này. Có linh khí, dĩ nhiên là có cực phẩm ngọc thạch. Chuyến này tới giá trị. Ngay sau đó, Trần Lâm tìm quán rượu. Đem căn phòng quản lý tốt sau mới một lần nữa trở về đến đường lớn trên. Đi một khoảng cách, Trần Lâm nhìn thấy một nhà kích thước thật lớn tiệm ngọc thạch. Vừa vào tiệm, ánh mắt của Trần Lâm liền bị phía chính bắc vị này khảm nạm tại trong vách tường đại Phật cho. Hấp dẫn, lợi hại a. Trần Lâm trong lòng than thở. Vị này giống như đúc ngọc thạch đại Phật. độ cao ít nhất có 1 thước 3, có bán trong suốt, trong ngọc mơ hồ có sương mù khí lượn lờ, nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Tiểu huynh đệ, cảm giác thế nào? Trần Lâm theo tiếng nói mà nhìn. Phía sau quầy một vị tướng mạo phúc hậu trung niên nam nhân mập đang cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Trần Lâm hỏi, ông chủ, cái kia đại Phật là thủy tinh loại? Người đàn ông trung niên khoát khoát tay, cười nói, thủy tinh loại ta cũng không dám bày ở chỗ này, dễ dàng tuyển người nhớ. Cái này tượng Phật lớn chất liệu, có 3 thành là băng loại, 7 thành là băng nhu loại. Trần Lâm ồ một tiếng, cũng quả thật, nếu như là thủy tinh loại mà nói, dựa theo cái này tượng Phật lớn thể tích, giá trị sợ rằng đến trên 10 tỷ rồi. Trên 10 tỷ đồ vật đặt ở trong tiệm, ai lá gan lớn như vậy? Ông chủ, cái này đại Phật có bán hay không? Hắn cảm giác được đại Phật trong mơ hồ có năng lượng chấn động, mặc dù không cường liệt, nhưng là tỏ vẻ ẩn chứa trong đó linh lực. Nếu như giá tiền thích hợp, hắn liền mua. Người đàn ông trung niên khóe miệng giật một cái, nói, tiểu huynh đệ, cái này tượng Phật lớn là bổn điếm chấn điếm chi bảo, chiêu tài vào bảo toàn dựa vào nó, không bán được. Trần Lâm nói, nói giá. Người đàn ông trung niên lập tức nói, 3 tỷ. Trần Lâm mắt trợn trắng, không đề cập tới mua Phật rồi. Ông chủ, người trong tiệm có thủy tinh loại một loại cực phẩm ngọc thạch bán không? Có lời lấy ra ta xem một chút. Không gấp. Người đàn ông trung niên đảo trong mắt một vòng, chợt để cho một bên mỹ nữ hướng dẫn mua dâng trà. Hai người ngồi ở cửa tiệm trên ghế salon. Người đàn ông trung niên nói, không dám họ Đặng, toàn danh Đặng Đức Tài Sản. Tiểu huynh đệ có thể nguyện báo cái danh hiệu? Trần Lâm cười nói, Trần Lâm, Tài Đông Trần, Song Mộc Lâm, tên rất hay. Đặng Đức Tài Sản giơ lên to mập ngón tay cái khen ngợi, lại hỏi, Trần lão đệ mới tới Hồng Kông? Trần Lâm nụ cười đậm đà nhìn lấy hắn. Đặng Đức Tài Sản chê cười nói, Trần lão đệ không nên hiểu lầm, ta người này thiếu sót là nói nhiều, chỗ mạnh là yêu kết bạn. Ở nơi này hoàng thạch trên thị trường, không có ta Đặng Đức Tài Sản người không biết. Lời này tuyệt ép là khoác lác. Hoàng thạch thị trường mấy trăm ngàn người, cái này Đặng mập mạp có thể cho nhận toàn? Trần Lâm cười nói, Đặng lão bản, ta cũng không phải là đến tìm người đấy. Đặng Đức Tài Sản khoát tay nói, tìm người mua ngọc đều là một chuyện, xem Trần lão đệ khí chất, tuyệt đối là tới từ nhà giàu sang, nghĩ phải xuất thủ bất phàm. Đặng lão bản, nơi này nếu không có cực phẩm ngọc thạch, ta đây liền cáo từ trước. Trần Lâm làm bộ đứng dậy. Đặng Đức Tài Sản vội vàng nói, có, đừng nói thủy tinh loại, chính là huyết ngọc ta nơi này đều có. Huyết ngọc? Trần Lâm ngồi trở lại ghế salon, kinh ngạc nói. Đặng Đức Tài Sản nhìn hắn một cái vẻ mặt, cười nói, không tệ, thủy tinh loại là ngạnh ngọc, huyết ngọc là nhuyễn ngọc một loại, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy nhuyễn ngọc, tại cỡ lớn buổi đấu giá trên mới có thể nhìn thấy. Trần Lâm cười nói, Đặng lão bản đừng chỉ nói không luyện, lấy ra ta xem một chút. Đặng Đức Tài Sản đầu tiên là uống một hớp trà, sau đó mới cười ha hả nói, Trần lão đệ có ý định mua huyết ngọc, món đồ kia giới có thể đắt vô cùng. Trần Lâm nói, xem trước hàng, chỉ muốn cái gì được, tiền không phải là vấn đề. Đặng Đức Tài Sản lập tức nói, Trần lão đệ uống trước, ta đi một chút sẽ trở lại. Ước chừng mấy phút sau, Đặng Đức Tài Sản hai tay dâng một cái tinh xảo hình chữ nhật hộp gấm đi trở về. Lão đệ mời xem. Đặng Đức Tài Sản mở hộp ra, nhất thời, một vệt tươi đẹp hồng quang chợt hiện vào Trần Lâm cặp mắt. Đặng Đức Tài Sản đắc ý nói, nếu như nói cái kia đại Phật là ta nơi này trấn điếm chi bảo, như vậy khối huyết ngọc chính là ta Đặng Đức Tài Sản tài sản tánh mạng. Người bình thường cũng không có Trần lão đệ như vậy nhãn phúc. Trần Lâm hỏi, Đặng lão bản, có thể vào tay nhìn một chút? Đặng Đức Tài Sản híp mắt, cười nói, lão đệ tùy ý. Trần Lâm liền cầm lên huyết ngọc, thả ở lòng bàn tay tử tế quan sát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,